Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt hạnh phúc tươi cười, từ trong lòng nàng không thoải mái, nói cái gì nàng cũng sẽ không cho cô ta hạnh phúc. Bạch Tĩnh Ni lộ ra một chút cười châm chọc. Lạc tiểu thư, ta có thể lý giải tâm tình cô ngưỡng mộ Húc Trạch nhà chúng ta, cùng liếc mắt có thể nhìn thấy tâm tính của cô ăn không đến nho nên khó chịu. Bất quá vô luận hiện tại cô có nói gì đó, ta cũng không so đo với cô, bởi vì loại thủ đoạn ngây thơ ta không để vào mắt. Lạc Cản Na không dần phản cười, khẩu khí khinh thường cực kỳ. Người hiện tại dám nói như vậy nhất định là không biết Húc Trạch, bởi vì nguyền rủa mới lấy ngươi. Ta đây tốt bụng nói cho ngươi, hắn lấy ngươi là vì bảo trụ tính mạng, không phải vì yêu ngươi. Nghe được tin Khang Húc Trạch cùng Bạch Tĩnh Ni kết hôn, nàng cực kỳ không cam lòng, cũng không tin tưởng hắn luôn luôn lãnh đạo với nữ nhân đột nhiên kết hôn, cho nên tìm không ít tiền mua được người hầu của Khang gia, chấp và lung tung mới biết được chân tướng sự tình. Chỉ hận chính mình không thể biết sớm chuyện lời nguyền, bằng không từ 8 năm trước đã gả cho Húc Trạch. Bạch Tĩnh Ni bất quá là vận may thôi, nàng sẽ không cho hôn lễ của bọn họ thành công. Nếu chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được. Nguyền rủa? Bạch Tĩnh Ni mị hí mắt. Ta là có thể xin hỏi một chút cái gì nguyền rủa? Xem đi, ngươi quả nhiên là không biết. Là cả Na đắc ý ngẩng đầu lên. Ta tốt tâm nói cho ngươi một chút, nam nhân Khang gia từ rất nhiều năm trước bị một phu bà nguyền rủa, cả đời chỉ có thể lấy người nữ nhân đầu tiên cắt đi mái tóc của họ làm vợ, nếu không lấy sẽ chết. Cô nói cái gì? Bạch Tĩnh Ni sắc mặt bỗng dưng lạnh lùng, nàng rất dễ dàng đem lời nguyền rủa mà Lạc Cản Na cùng gia quy của Khang gia mà Khang Húc Trạch nói làm một chỗ. Nàng không phải nói không có thần thánh, sau khi kiến thức năng lực của Sở Tú Lâm, nàng rất khó không tin tưởng thế giới này không có chuyện nguyền rủa cùng vu thuật linh tinh. Phải không? Hắn là vì sợ chết nên mới lấy nàng sao? Nguyên bản bởi vì mang thai mà tràn ngập vui sướng, giờ khắc này thay bằng trầm như nước, ngưng như băng. Lạc Cản Na nhìn thấy sắc mặt của nàng đại biến, trong lòng không khỏi cuồng tiếu. Bạch Tĩnh Ni, ngươi thật đúng là đáng thương, hiện tại mới phát hiện chính mình làm kim bài sứ mệnh cho người ta. Ngươi xác định Húc Trạch đối với ngươi là thật tâm? Có lẽ trong lòng hắn thật bất đắc dĩ, nói không chừng chờ sau khi ngươi gả cho hắn, thái độ của hắn sẽ biến thành lãnh đạm. Nếu ngươi còn có chút ngạo khí, liền thông minh một chút, nhanh chóng rời đi hắn. Ha ha. Sau khi nàng nói hết những lời tàn nhẫn, nghênh ngang mà đi. Bạch Tĩnh Ni hé ra khuôn mặt trắng bệch, đứng ở hành lang, mấy bản kết quả kiểm tra rơi lung tung trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, nàng thất hồn lạc phách rời đi bệnh viện, ngồi vào xe hướng công ty Khang Húc Trạch. Nàng muốn hỏi rõ ràng chuyện là Cản Na nói có thật hay không. Tuy rằng nàng đang muốn đoán được là Cản Na nói là sự thật, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính mồm hắn thừa nhận. Nàng không nghĩ chỉ bằng lời nói của nữ nhân muốn cùng nàng tưởng lao công liền định tội hắn. Nàng để ý không phải tính chân thật của lời nguyền rủa. Dù sao thời điểm gả cho hắn, nàng đã biết hắn là vì gia quy của Khang gia mà lấy nàng. Sao nàng lại gật đầu là bị sự ôn nhu của hắn làm cho cảm động. Nàng thật tình để ý, nàng không nghĩ quá là Cản Na nói khả năng. Hiện tại ngẫm lại, không tuân thủ nguyền rủa sẽ chết. Nguyền rủa nghiêm trọng như vậy, có thể hay không làm cho Khang Húc Trạch bức bách, không thành, liền diễn thâm tình để được tới nàng. Rất nhanh, nàng đem xe đỗ vào bãi đỗ xe của tập đoàn Khang Thị, bước đi trầm trọng, tiến vào đại môn tập đoàn Khang Thị. Bởi vì hắn thường xuyên gọi nàng đi bồi ăn bữa trưa, có đôi khi còn đem nàng mang về công ty chờ tan tầm, cho nên nhân viên ở đây cơ hồ đều biết nàng là lão bà của Khang Húc Trạch. Nhất là bảo vệ đại sảnh cùng với tiểu thư phụ trách tiếp đái, cho nên không ai dám ngăn cản nàng. Quầy tiểu thư vội vàng cầm điện thoại thông báo cho thư ký tổng tài biết tin tức nàng tới. Bạch Tĩnh Ni đi vào thang máy chuyên dụng như vào chỗ không người. Sau khi nhấn vào mật mã hắn đưa cho nàng, thang máy rất nhanh liền khóa lại. Ấn hà nút đi tầng cao nhất, thang máy nhanh chóng đi lên không dừng lại. Nàng đi ra thang máy, thư ký Khang Húc Trạch liền tiếp đón. Thư ký Anh Tuấn ân cần hỏi: Khang phu nhân, hôm nay sao đến sớm như vậy, còn chưa tới giờ ăn trưa đâu? Khang tiên sinh ở đây sao? Nàng lạnh lùng hỏi. Tôi vừa mới thông báo, mời ngài vào. Thư ký đẩy ra đại môn phòng tổng tài, cung kính mời nàng tiến vào. Bạch Tĩnh Ni hé mặt cười đi vào, Khang Húc Trạch nghênh diện đã đi tới, mặt đầy tươi cười ôm lấy nàng. Lão bà, hôm nay như thế nào đến sớm vậy? Sớm như vậy đến xem ta. Hắn nói, ôm thắt lưng của nàng, tính đưa đến sofa ngồi. Nhưng thái độ của nàng khác thường đẩy hắn ra, hành động này làm cho hắn ngẩn ra. Lão bà, em làm sao vậy? Sắc mặt của em giống như không tốt lắm, có phải em không sinh bệnh? Hắn quan tâm nàng, tay sờ trán của nàng. Không nghĩ tới, nàng lại đẩy hắn ra, vẻ mặt nghi hoặc hiện lên mặt hắn. Lão bà, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sao em lạ lạ?